Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 905, Hắc Phượng Trọng Sinh. Ngày thứ 6, Đường Phong thừa dịp hắc sắc hỏa diễm biến mất, liền vội vàng tranh thủ thời gian mời tức tiến đến bên cạnh trứng của hắc phượng. Vừa muốn đem hỏa phượng chi huyết nhỏ xuống, chợt nghe trong trứng hắc phượng chuyển ra thanh âm phượng gáy yếu ớt. Tuy thanh âm này rất nhỏ, nhưng là âm điệu không kém với hỏa phượng hoàng bao nhiêu. Khi nghe được thanh âm này, bàn tay của Đường Phong run lên, thế chút nữa là nhỏ xuống một giọt hỏa phượng chi huyết. May mắn là phản ứng nhanh, điều chỉnh trạng thái, cho nên mới không lãng phí một giọt huyết dịch. Muốn đi ra rồi sao? Đường Phong hận không thể tiếp tục đứng bên cạnh trứng của hắc phượng, chờ nó phá xác mà ra. Nhưng hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời lại không cho phép hắn làm vậy. Oán hận cắn răng, Đường Phong vội vàng quay người chạy ra bên ngoài. Đứng ở bên ngoài 30 dặm, nhìn hắc sắc hỏa diễm rơi xuống bên cạnh trứng hắc phượng. Đường Phong hưng phấn cười một cách ngây ngô, vừa mới nghe được thanh âm phượng gáy là thật. Âm thanh yếu ớt này phát ra từ trong trứng, nó sắp trọng sinh. Tuyệt đối là sắp trọng sinh. Trong trứng hắc vượng này, trứng sinh cơ bừng bừng, xem ra đã có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Đường Phong ngồi mông xuống, cố gắng bình ổn lại thân thể đang kích động run lên. Nếu không có thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tập trung tinh thần cao độ thì đúng là mệt mỏi muốn chết. Nhưng bây giờ hắc vượng sắp trọng sinh, Đường Phong cũng không cần phải chờ đợi trong lo lắng. Lúc này hắn đã có thể buông lỏng. Đường Phong lại trực tiếp ngủ mất. Đang ngủ say, Đường Phong mơ thấy một giấc chiêm bao. Từ khi thực lực đạt tới địa giai, Đường Phong chưa bao giờ nằm mộng. Nhưng hôm nay, giấc mơ biến mất từ lâu lại xuất hiện trong đầu. Trong mộng, hắc vượng phá trứng trọng sinh, nhưng lại không phải toàn thân đen kịt như trong tưởng tượng. Ngược lại, nó hóa thân thành bộ dáng của hồng sam nữ tử, toàn thân vàng óng ánh, trông rất đẹp mắt. Khi mình đứng trên người hắc vượng mở hai cánh ra, vỗ cánh liên tục liền vượt qua khoảng cách trăm dặm, tốc độ nhanh như điện xẹt, giống như ánh sáng, nhanh không thể nào diễn tả nổi. Đứng trên người hắc phượng, Đường Phong có một cảm giác chấn động. Hắn vững vàng đứng như trên đất bằng vậy. Thời điểm bay lên, đột nhiên trước mặt xuất hiện ba đạo nhân ảnh cản đường. Khuôn mặt của ba người này rất xa lạ, nhưng quần áo trên người đã làm bại lộ thân phận của bọn họ. Ba đồng tử của Thiên Cốc, Phúc Lộc Thọ, thực lực đều đạt tới cảnh giới linh giai thượng phẩm. Cầm đầu chính là Phúc đồng tử nói: "Đường Phong, đem thiên cơ trận pháp giao ra đây, đây là vật của Thiên Cốc." Lộc đồng tử tiếp một câu: "Giao ra đây." Cuối cùng là Thọ đồng tử lạnh lùng nói: "Nếu không thì chết." Ba người này vừa nói dứt lời thì hắc vượng liền há miệng ra, một đạo hắc viêm bay ra, trực tiếp đốt ba đồng tử hóa thành hỏa nhân. Sau khi tiêu diệt ba đồng tử Phúc Lộc Thọ thì hắc vượng biến hóa nhanh chóng, biến thành hộ dáng của hồng sam nữ tử trong Thiên Thánh Cung. Đường Phong ngạc nhiên phát hiện mình đang cưỡi trên bờ eo của nàng, tư thế rất mập mờ. Không đợi cho Đường Phong kịp phản ứng thì đã có chuyện phát sinh. Hồng sam nữ tử liền mạnh mẽ quay đầu lại, hung dữ nhìn chằm chằm vào Đường Phong. "Xú tiểu tử, ngươi lại dám cưỡi lên người của lão nương, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." "Hiểu lầm à?" Đường Phong thuận miệng kinh hô rồi vội vàng mở mắt ra. Bốn phía đều im ắng, chỉ có tiếng côn trùng và chim hót kêu lên. Trên nót hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, Đường Phong cũng thở gấp. "Ác mộng à, chính là ác mộng. Nếu không, làm sao mình có thể mơ một giấc mơ vô căn cứ như vậy?" Và đồng tử Phúc Lộc Thọ xuất hiện thì bỏ đi. Trong tiềm thức của mình thì Thiên Cốc chính là đại địch. Nhưng hồng sam nữ tử lại bị mình cưỡi ở dưới háng, đó là chuyện không thể nào. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời không mây, trời xanh gió mát, mặt trời rực rỡ. Vừa cảm khái một tiếng thì Đường Phong liền mạnh mẽ đứng dậy. "Không đúng à, hắc phượng sắp trọng sinh, ta Ngô Đồng phải dẫn động thiên địa tà hỏa, bầu trời phải đầy mây đen mới đúng. Tại sao lại như hiện tại được?" Xung quanh này một chút động tĩnh cũng không có. Đường Phong chạy tới nơi mặt đất đặt trứng hắc phượng để xem xét. Trong nội tâm hắn xuất hiện cảm giác bất an. Chẳng lẽ trong thời gian mình ngủ say, hắc phượng đã trọng sinh sau đó tung cánh bay đi mất. 30 dặm, Đường Phong thi triển tá thi hoàn hồn có được thực lực linh giai trung phẩm, chỉ trong mấy tức công phu liền tới. Đưa mắt nhìn quanh, trên mặt đất chỉ còn là một quả trứng đen kịt, nhìn qua không có gì kỳ lạ. Chỉ có màu sắc quả trứng này còn lớn hơn một chút, trong lòng Đường Phong thở ra. Trang diện này so với tưởng tượng của mình thì còn tốt hơn. Trong trứng hấp phượng đã không còn một chút sinh cơ nào phát ra, cũng hoàn toàn không có tổn hao, nhưng hấp phượng lại không trọng sinh. Thất bại sao? Đường Phong há hốc mồm, lắc đầu cố gắng thả thần thức ra cảm ứng một phen, xác định là trứng hắc phượng không có sinh cơ, hoàn toàn biến thành vật chết. Không có khả năng, trước khi mình ngủ say, trong trứng hắc phượng còn tản ra dấu hiệu hài lòng, nhưng mình chỉ ngủ một hồi thì nơi đây lại không có ngoại nhân tiếp cận, không có đạo lý đột nhiên lại thất bại được. Sinh mệnh lực của phượng chi nhất tộc cực kỳ ương ngạnh, tuy hắc phượng trước mắt không có năng lực dục hỏa trùng sinh như hỏa phượng, cho nên Đường Phong vẫn không tin nó cứ như vậy mà chết đi. Mình đặt nó ở trong bí ảnh không gian lâu như vậy mà còn không có chuyện gì, tại sao trong thời gian ngắn lại mất đi sinh cơ? Còn nữa, tại sao Tạ Ngô Đồng lại biến thành như vậy? Tuy Tạ Ngô Đồng có chút khó nhìn, chẳng qua là một khúc mộc côn đen kịt, nhưng luận về tính chất và màu sắc không phải mộc côn bình thường có thể so sánh. Nhưng hiện tại, Tạ Ngô Đồng nằm bên cạnh trứng của Hắc Vượng đã hoàn toàn biến thành một khúc củi. Đường Phong cau mày, thò tay đụng vào Tạ Ngô Đồng. Rất ngạc nhiên khi phát hiện Tạ Ngô Đồng lại biến thành tro tàn và rơi xuống đất, giống như tinh hoa trong nó đã hoàn toàn biến mất. Hồng Sam nữ tử đã từng nói qua, thời điểm Hắc Vượng trọng sinh thì Tạ Ngô Đồng sẽ thay thế nội đan tồn tại trong cơ thể Hắc Vượng. Chẳng lẽ tinh hoa của Tạ Ngô Đồng đã bị trứng của Hắc Vượng hấp thu cho nên mới có biến hóa như vậy? Thế nhưng nếu giải thích như vậy thì tại sao trứng Hắc Vượng lại trầm lắng đến mức này? Nó nên có sinh cơ mới đúng chứ. Nín thở lắng nghe thanh âm, Đường Phong dán tai lên trứng của Hắc Vượng. Quả trứng vốn nóng hổi lúc này đã biến thành lạnh buốt giống như tâm tình của Đường Phong. Xem xét cả nửa ngày, trong trứng Hắc Vượng đã không còn chút động tĩnh. Đường Phong gấp gáp, cũng bất chấp có tiết kiệm hỏa phượng chi huyết hay không, hắn vội vàng lấy huyết tủy ngọc bình trong mỹ ảnh không gian ra, nhỏ một giọt hỏa phượng chi huyết lên trứng. Hắc Phượng phải sống lại, sau đó nghĩ biện pháp đi tìm Hồng Sam nữ tử, dù có khó khăn nhưng không phải là chuyện không thể. Nếu trứng Hắc Phượng mà triệt để tử vong thì khi đó phiền toái rất lớn. Sống lại cho ta, Đường Phong gầm lên đến khàn cả giọng. Không có động tính rõ rệt, chỉ có điều là sau khi nhỏ hỏa phượng chi huyết vào trứng thì nó lại biến mất rất quỷ dị. Vỏ trứng vốn đen như mực lúc này xuất hiện một tia đỏ ửng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trứng Hắc Phượng lại không có biến hóa. Đường Phong lặng lặng đứng yên chờ đợi một lát, sau đó phất tay, dùng thêm một giọt hỏa phượng chi huyết nữa. Hỏa phượng chi huyết dung nhập vào trong trứng Hắc Phượng nhưng lại không có động tĩnh xảy ra. Đường Phong gấp tới độ đổ mồ hôi chán, dùng sức úp ngực của huyết tủy ngọc bình xuống, nhưng không có gì chảy ra. 8 giọt hỏa phượng chi huyết thì 6 người trước đã dùng hết 6 giọt, 2 giọt vừa rồi đã dùng hết toàn bộ. Xong. Triệt để xong rồi. Nếu Hồng Sam nữ tử kia mà biết rõ Hắc Phượng bị mình giết chết, chắc chắn nàng sẽ tìm mình tính sổ. Lửa giận của thượng cổ linh thú, dù là Đường Phong cũng phải suy nghĩ kỹ. Chẳng lẽ ngủ một giấc lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Đường Phong suy nghĩ mãi mà chẳng ra, đặt mông ngồi xuống đất, dựa lưng vào trứng Hắc Phượng cười khổ không thôi. Theo như lời Hồng Sam nữ tử nói thì xác suất Hắc Phượng trọng sinh thành công rất lớn. Không có đạo lý lại xuất hiện tình huống này. Mình ở bên cạnh quan sát, không có xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Đợi thêm một tí, trọng sinh. Hắc Vượng trọng sinh và Linh Thiếp Nhan có được thân thể mới cũng có đạo lý tương đồng. Đường Phong nhớ rõ, lúc trước Linh Thiếp Nhan đã nói với mình, nếu nàng muốn có thân thể chính thức thuộc về nàng, thì phải trải qua 3 bước là tố thể, hoạt huyết và cố thần. Tố thể thì có tối tái sinh thạch, tinh hồn của Linh Khiếp Nhan sẽ tiến vào trong đó. Có thần, cố thần thì có linh nhũ, ngâm ở trong linh nhũ thì tinh hồn của Linh Khiếp Nhan và tái sinh thạch mới dung hợp làm một. Mà hoạt huyết thì phải dùng máu tươi của mình mới được, hơn nữa cần có một lượng máu rất lớn. Nếu như Hắc Vượng trọng sinh cũng chia làm 3 bước này, tố thể và cố thần thì không cần quan tâm, Dù sao thì hồn phách hắc vượng và thân thể đều bên trong quả trứng. Thứ duy nhất cần quan tâm chính là hoạt huyết. Có 8 giọt hoạt huyết của hỏa phượng. Nó có lẽ đã đủ dùng, nhưng tình huống giờ hiện giờ lại không thể nào giải thích. Vạn nhất tới bước hoạt huyết mà không đủ máu cho nên hắc vượng trọng sinh thất bại thì sao? Đường Phong càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, tiện tay đem một thanh dao găm thiên binh ở trong mị ảnh không gian, tán đi cương khí, khẽ cắn môi dùng dao cắt một đao lên cổ tay. Máu tươi lập tức bắn ra, Đường Phong liền đưa mượn vết thương chạm vào trứng hắc vượng. Máu tươi giống như một dòng suối nhỏ tưới lên quả trứng, bề mặt trứng hắc vượng bị máu tươi biến thành đỏ thẫm. Không giống với hỏa phượng chi huyết, trứng hắc vượng lần này không có hấp thu. Nó tùy ý để máu tươi của Đường Phong từ phía trên chảy xuống, rồi rớt xuống mặt đất. Đây là bổn thiếu gia chúc phúc cho ngươi, nhanh sống lại cho ta. Khóe mắt của Đường Phong đỏ như máu, dù ai chảy nhiều máu như vậy mà không tức giận, trong nội tâm hắn đang tức giận đây. Máu tươi tới hơn phân nửa diện tích của trứng hắc vượng, nhưng nó không có dấu hiệu hấp thu, mà ngược lại trên mặt đất đã biến thành màu đỏ. Đây là tiếu thúc, đoạn thúc chúc phúc ngươi. Máu tươi tiếp tục bắn ra. Trứng hắc vượng không có phản ứng chút nào, hai đại sát thần quá vô dụng. Đây là tứ nương và tiểu manh manh chúc phúc. Hai mẫu tử này, nó cũng mặc kệ. Đây là lại tỷ, tiểu nhã và lưu tô sư tỷ chúc phúc. Đây là linh khiếp nhan, thi thi, bảo nhi, mộng nhi, tiểu thiên, tiểu điệp chúc phúc. Mọi người trong yên liễu các đều bị Đường Phong thì thầm một lượt. Thiếu chút nữa thì tên của cửu nhân cũng đem ra, nhưng trứng hắc vượng vẫn không có biến hóa. Ngược lại trong khoảng thời gian này, huyết dịch điên cuồng chảy xuống, làm cho khí lực của Đường Phong nhanh chóng biến mất, cảnh vật trước mắt đã hơi chút hỗn loạn. Mạnh mẽ cắn răng một cái vận chuyển cương khí trong cơ thể, huyết dịch giống như suối phun ra. Đây là hai vạn nữ tử của Thiên Tú Tông chúc phúc. Đột nhiên, một tiếng rắc giòn tan từ trứng hắc vượng truyền tới. Đường Phong sững sờ, chợt nhìn thấy, vỏ trứng đen kịt vỡ ra một khe hở. Không chỉ như thế, trứng hắc vượng vốn chẳng có chút khí tức nào, giờ phút này lại xuất hiện một đạo khí tức và sinh cơ nhàn nhạt. Khi xuất hiện những dấu hiệu này thì trứng hắc vượng giống như xuất hiện một lối đi, làm cho huyết dịch của Đường Phong chảy ra nãy giờ, dùng tốc độ mắt thường cũng trông thấy được đang dung nhập vào trong đó. Vỏ trứng muốn đen kịt lúc này lại biến thành màu hồng quỷ dị. Đường Phong vừa thu tay lại, đưa ngón tay sờ lên vết thương. Máu rất nhanh được cầm, hắn dùng ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào biến hóa của quả trứng. Sinh cơ đã biến mất, lúc này lại trở nên mạnh mẽ, linh khí chấn động càng mãnh liệt. Theo sau đó là thanh âm ken két, trứng hắc phượng xuất hiện những vết rạn càng ngày càng nhiều. Cái này, Đường Phong đè nén kích động trong lòng, vô cùng chờ mong. Tuy không biết trứng hắc phượng sống lại có liên quan gì tới máu tươi của mình hay không, nhưng lúc tuyệt vọng thì lại xuất hiện hy vọng, dù là ai cũng kiểm không được mà vui mừng xuất hiện trong lòng. Thành viên của Phượng Chi nhất tộc quả nhiên không phải dễ dàng chết đi như vậy. Hô hấp của Đường Phong càng ngày càng dồn dập, dù hắn có điều chỉnh tâm tình thế nào thì tiếng tim cứ đập như trống hội, vang lên thùng thùng. Sau đó là một âm thanh rất nhỏ truyền tới, trứng hắc vượng đen kịt vỡ ra tung tóe, vỏ trứng đen kịt hóa thành vô số mảnh nhỏ, nhưng lại không bay ra bốn phía mà biến thành một cỗ năng lượng hắc ám giống như mạng nhện đan xen vào nhau. Đường Phong có đủ nhãn lực để nhìn ra được năng lượng hắc ám này có thể thôn phệ tất cả. Chỉ thấy vị trí trung tâm của quả trứng có một thứ màu đen như mực đang nhúc nhích. Khi năng lượng hắc ám tiến vào trong thân thể nó đứng không vững, dang rộng đôi cánh, một tiếng phượng gáy thanh thúy từ miệng nó truyền ra. Hắc vượng trọng sinh. Thế nhưng Đường Phong lại không thấy được nó giải ngắn thế nào. Hắc vượng đang bị năng lượng hắc ám nồng đậm bao quanh. Đường Phong chỉ nhìn thấy trong bóng tối có một đôi mắt. Đó là một đôi mắt phượng tung hoành bế nghĩa thiên hạ. Dù không lớn nhưng cũng toát ra khí phách vô song, giống như cả thiên hạ đều nằm dưới chân của nó. Đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa Đường Phong lại té xuống. Mất máu quá nhiều, tâm tình thoải mái phập phồng. Khi hắc vượng trọng sinh, Đường Phong cũng không thể chống đỡ tiếp được, trực tiếp té xỉu. Sau 30 tức sau, Đường Phong mới tỉnh lại. Sức khôi phục của thân thể hắn vô cùng cường hãn, lập tức tỉnh lại. Đường Phong vội vàng nhìn khắp bốn phía, muốn tìm kiếm bóng dáng của hắc vượng, sợ nó thừa dịp mình hôn mê bất tỉnh thì bỏ đi. Chỉ liếc mắt một cái, Đường Phong liền sửng sốt. Sau khi Hắc Phượng phá trứng trọng sinh cũng không có chạy trốn, mà nó nhu thuận đứng nép bên cạnh Đường Phong. Chỉ thấy một con chim nhỏ đang dùng cái mỏ mổ nhẹ lên gò má của Đường Phong. Nó dùng lực đạo không lớn, rất nhu hòa, mổ lên chỉ cảm thấy hơi ngứa ngứa. Nhưng Đường Phong không để ý đến sự nhu thuận của nó, mà đang chú ý đến hình dạng của nó. Nó chỉ lớn như lòng bàn tay, bộ dáng hoàn toàn như hồng sam nữ tử khi hóa thành chân thân, chỉ có điều là nhỏ hơn vô số lần mà thôi. Hơn nữa, màu sắc của nó là màu đen kịt với cái đuôi thật dài. Trong mắt màu đen đang không ngừng chuyển động, lộ ra vẻ vô cùng khôn khéo và linh động. Lông mày của Đường Phong nhíu lại, giống như trong tưởng tượng của mình, nhưng bề ngoài thì lại bé quá. Liếc mắt nhìn Hắc Phượng trước mắt rất giống như một con quạ đen. Mình thiên tân vạn khổ làm cho nó sống lại là muốn gia tăng thực lực của mình. Nhưng nó chỉ giống một tiểu chút chít lớn cỡ lòng bàn tay thì có thể đưa ra chiến trường được sao? Địch nhân chỉ tát một cái cũng có thể đập bẹp nó. Chẳng lẽ thành viên của Phượng Chi nhất tộc sau khi trọng sinh còn phải phát triển lại một lần nữa sao? Nó phải mất bao nhiêu năm tháng nữa mới có thể phát triển đến trình độ của hồng sam nữ tử chứ? Hắc hắc, đương nhiên là phải phát triển lần nữa. Bên ngoài Thiên Thánh Cung, trong một gian nhà gỗ, hồng sam nữ tử vừa uống trà vừa lẩm bẩm. Tính toán thời gian, không biết số tiểu tử kia đã biết được bí mật này hay chưa? Cũng không biết hắn có hối hận hay không. Hừ, dám đấu với lão nương, người còn non lắm. Chính vì Hắc Vượng sau khi trọng sinh phải phát triển lại một lần nữa, cho nên hồng sam nữ tử ngày đó mới không kiên trì cướp đoạt mà đàm phán điều kiện với Đường Phong. Nàng chiếu cố một tiểu chút chít tuy không thành vấn đề, nhưng Hắc Vượng mới sinh tính tình vốn không tốt, dạy bảo cũng là mệt chết người. Loại chuyện phiền toái này hồng sam nữ tử không muốn dây vào. Nếu Đường Phong đã kiên trì như vậy, phiền toái này cứ để cho hắn gánh chịu đi. Đợi đến lúc hắn già chết đi thì mình sẽ tiếp nhận lại Hắc Vượng. Khi đó Hắc Vượng cũng đã phát triển không sai biệt lắm. Chỉ lo lắng một vấn đề duy nhất, đó là tiểu tử này có quá nhiều phiền toái. Thế nhưng lấy thực lực của hắn, muốn bảo hộ một tiểu Hắc Phượng mới sinh hẳn là không thành vấn đề. Đường Phong ngồi dưới đất kinh ngạc nhìn Hắc Phượng trước mặt. Đây chính là Hắc Phượng mà hắn ký thác rất nhiều kỳ vọng. Thì ra là nó có bộ dáng này. Đường Phong thất vọng muốn chết. Hình như Hắc Phượng cũng phát giác được suy nghĩ của Đường Phong. Nó nhảy nhót lên người Đường Phong, dùng cái đầu nhỏ sán vào đôi má của Đường Phong. Lại dùng tiếng hót thanh thúy và nhu nhược từ trong miệng phát ra. Âm thanh giống như một hài tử đang nức nở. Cảm giác ngứa và ấm áp chuyển tới. Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bỏ đi, tốt xấu gì mình cũng mất một nửa máu tươi cho nó. Thực lực thấp thì thấp, sau này cũng không cần nó phải tham gia chiến đấu làm gì. Cứ xem nó như một hài tử mà nuôi dưỡng là được. Đi, ta mang ngươi trở về. Đường Phong duỗi một tay cầm lấy Hắc Phượng, sau đó đặt nó lên vai của mình, hướng về Thiên Tú bay đi. Tuy trạng thái hôm nay của Hắc Phượng làm cho Đường Phong thất vọng, nhưng dù sao nó cũng là thượng cổ linh thú. Dù Hắc Phượng vừa sinh ra nhưng đã phát ra linh khí ba động của ngũ giai linh thú. Ngũ giai linh thú, thực lực đó hiện giờ đặt trước mặt Đường Phong thì không tính là mạnh. Nhưng thời điểm lần đầu tiên tiến vào Khúc Đỉnh Sơn, hắn đã bị ngũ giai linh thú rượt đuổi, làm cho phải chạy bán sống bán chết. Rất nhiều linh thú dùng cả cuộc đời cũng không thể tiến vào cảnh giới ngũ giai. Chỉ cần điểm này thì đã có thể nhận ra giá trị của Hắc Phượng không thể đánh giá. Một lần nữa trở lại Yên Liễu Các. Yên Liễu Các đã biến thành rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đang tu luyện trong mật thất cũng đi ra. Tiêu Thúc kéo tay Đoạn Thúc đi so chiêu, nhưng còn người còn lại đứng bên cạnh xem cuộc chiến. Đường Phong mang theo Hắc Phượng xuất hiện trước mắt mọi người. Bộ dáng của tiểu chút chít rất khả ái, cho nên nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ồ, Phong thiếu, đây là linh thú gì? Tiêu Thúc đình chỉ đánh nhau, đi tới trước mặt Đường Phong. Nghi hoặc nên hỏi một câu. Thành viên của Phượng Chi nhất tộc thì người có thể nhìn thấy rất ít. Tuy giờ phút này hình dáng Hắc Phượng đã có hình thức ban đầu của Phượng Hoàng, nhưng không ai nhận ra nó. Tiêu Thúc vừa hỏi vừa thỏ tay vuốt đầu Hắc Phượng, nhưng chẳng ngờ trong mắt của Hắc Phượng xoay tròn, lóe ra hào quang dữ tợn. Cái mỏ mở ra, một luồng hắc viêm từ trong miệng nó bắn ra. Đây là... Sắc mặt của Tiêu Thúc biến đổi, vội vàng thu tay lại, sau đó đánh ra một chưởng. Thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Cách không thủ, cảm nhận được trong hắc viêm chất chứa lực sát thương quái dị, Thiếu Thúc vừa ra tay đã đánh ra tuyệt kỹ thành xanh của mình. Linh gia cảnh giới đánh ra cách không thủ sống như một bàn tay thật đánh lên hắc viêm. Bàn tay trưởng biến thành chảo, bắt hắc viêm vào trong lòng bàn tay rồi bóp mạnh một cái. Cương khí mạnh mẽ bộc phát ra, dập tắt hắc viêm một cách triệt để. Đây không phải là tà ngô đồng hấp dẫn thiên địa tà hỏa, mà chỉ là hắc phượng mới sinh, uy lực không thể nào so sánh với trước đây. Dù là như thế thì biểu hiện của hắc phượng đã làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ. Không có ai nghĩ tới, một con quạ đen bé tí không ngờ lại hung tàn như vậy. Long cong, một tiếng kiếm minh vang lên không dứt, mọi người về nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy viêm nhật kiếm trong tay của Tần Tứ Nương không ngừng phát ra thanh âm. Tứ Nương hổ nghi, giờ viêm nhật kiếm lên, lại đưa mắt nhìn về phía hắc phượng, không biết là vì cái gì, nàng cảm giác kiếm linh hôm nay sinh động như vậy. Hơn nữa kiếm linh có phản ứng với con quạ đen kỳ dị đó, giống như có một sự liên hệ khó hiểu. Ánh mắt hắc phượng cũng nhìn qua, nhìn chằm chằm vào viêm nhật kiếm, không chớp mắt cái nào. Trong mắt của hắc phượng lóe ra một tia thần sắc đau thương. Xôn xao một tiếng, một hư ảnh hỏa phượng hoàng từ trong viêm nhật kiếm xông ra, dương rộng đôi cánh vàng óng ánh, ngửa đầu cất tiếng gáy. Kiếm linh hiện ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong thần binh đều có khí linh, mỗi khí linh đều là tinh hồn của thượng cổ linh thú, bị phong ấn ở trong thần binh. Dưới tình huống bình thường thì kiếm linh sẽ không bao giờ để lộ chân thân, chỉ có thời điểm chủ nhân vận dụng tới mới có thể sử dụng kiếm linh ra thân để cao sức chiến đấu của chủ nhân. Nhưng hôm nay, kiếm linh của viêm nhật kiếm lại tự chủ xuất hiện. Sau khi kiếm linh hỏa phượng xuất hiện, cúi đầu nhìn về phía hắc phượng, một lớn một nhỏ, một vàng một đen. Hai thành viên của phượng chi nhất tộc không biết đang làm cái gì, chỉ nhìn lẫn nhau. Qua thật lâu, trong đôi mắt của kiếm linh hỏa phượng lộ ra thần sắc vui mừng. Hắc phượng cũng lộ ra vẻ mừng vui, liên tục kêu to. Giống như lúc đột nhiên xuất hiện vừa rồi, kiếm linh hỏa phượng cũng đột nhiên biến mất. Viêm nhật kiếm cũng an tĩnh lại, không phát ra kiếm minh nữa. Đúng lúc này thì Đường Phong vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hắn cũng không biết là hắc phượng xuất hiện là dẫn tới sự biến hóa của viêm nhật kiếm. Cảm giác này, Tứ Nương nhíu đôi mì thành tú. Lúc ở trong bạch đế bí cảnh ta đã cảm thụ qua một lần. Nghe được lời này, Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước đi bạch đế thành đón Tứ Nương và Tiểu Manh Manh trở về, Tứ Nương đã từng nói với hắn là trong bạch đế bí cảnh, thần binh viêm nhật đã cảnh báo một lần. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng nơi đó có thần binh. Bây giờ nghĩ lại thì không phải là có một thần binh khác tồn tại, mà là có một thành viên của phượng chi nhất tộc sắp trọng sinh, cho nên mới làm cho kiếm linh của viêm nhật kiếm phát ra tin tức. A Phong, đây là linh thú gì? Lại thể đi tới, lén lút đánh giá hắc vượng. Tao ngộ vừa rồi của Thiếu Thúc, mọi người đều thấy rất rõ. Biết rằng con quạ đen này không dễ chọc. Không chỉ có Lại tỷ kỳ quái, mà tất cả ánh mắt của mọi người nơi này đều nhìn Đường Phong với vẻ mong chờ. Hắc vượng, đối với những người này không cần thiết phải giấu giếm, Đường Phong liền nói chi tiết về nó. Hắc vượng, lông mày Âu Dương Vũ nhíu lại. Nghe đồn hắc vượng của hắc tộc chính là nó có thiên địa tà hỏa. Đường Phong gật đầu, hắn có chút bội phục với kiến thức rộng rãi của Âu Dương Vũ. Điểm này thì dù là hai đại sát thần cũng không bằng được, nhưng cũng không thể trách bọn họ, dù sao thì Âu Dương Vũ xuất thân từ Huyết Vũ Thành, người nơi đó có thể tiếp xúc rất nhiều với điều cơ mật mà người trong thế tục không thể biết tới. Âu Dương Vũ nghe xong cũng hít vào một hơi, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra là Đường Phong tìm đâu ra thứ đồ chơi này. Vì sao nó lại nhìn chăm chăm vào ta? Lại tỉ nghi hoặc nhìn hắc phượng, ngay từ đầu nó đã nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa trong mắt tối đen như mực của nó đang quay tròn loạn chuyển. Nhưng lời này vừa hỏi xong thì cánh của hắc phượng liền run lên, nó nhảy từ đầu vai Đường Phong vào người Lại tỉ. Cái đầu nhỏ rúc vào trong bộ ngực của Lại tỉ, nhảy loạn liên hồi, cái mỏ cũng kêu to không ngớt. Mặt mày của Lại tỉ hồng lên, chân tay luống cuống nhìn Đường Phong. Nó vừa sinh ra chỉ sợ là đang đói. Đường Phong xoa xoa cái mũi. Từ trên người của Lại tỷ không tìm được thức ăn, hắc phượng liền nhảy lên người cung chủ đại nhân, rồi lại nhảy loạn. Tiểu Nhã không khách khí với nó, trực tiếp cầm nó lên ném ra ngoài, cười lạnh nói: "Hừ, thân thể bổn cung chủ chỉ có phu quân mới có thể đụng vào." Hắc Vượng nhảy loạn một hồi, Lưu Tô sư tỷ và Thi Thi sợ tới mức mặt mày thất sắc, vội vàng trốn sau lưng Đường Phong. Các nàng không được lợi hại giống như Lại tỷ và công chủ đại nhân, hai người đều chỉ đạt tới địa sai mà thôi. Nếu bị Hắc Vượng bổ nhào vào người thì không thể gỡ ra được, thậm chí còn đánh không lại nó. Đừng tới đây, tới đây ta sẽ bắn ngươi. Chu Tử Điệp cầm phi đao trong tay, nói lời uy hiếp. Lời còn chưa nói hết thì Hắc Vượng đã ngã xuống đất. Đây tuyệt đối là một con sắc điểu. Thang Phi Tiếu đứng bên cạnh quả quyết. Hắc Vượng không có ác ý gì với nữ tử, dù là linh giai cao thủ như Lại tỷ hay địa giai như Lưu Tô sư tỷ, nó không có vẻ gì là muốn công kích. Nhưng với bọn người Tiếu Thúc và Âu Dương Vũ, chỉ cần hơi chút tới gần, nó sẽ phun ra một đạo hắc viêm, ngăn cản động tác của bọn họ. Điều này càng làm cho phán đoán của Tiếu Thúc càng thêm chính xác, đây chính là một con sắc điểu. Dặn dò Lại tỷ tìm cho nó chút thức ăn, Đường Phong liền đi về phía mật thất, chuẩn bị ngồi xuống khôi phục. Vì muốn Hắc Vượng trọng sinh lần này, hắn đã tiêu hao quá nhiều máu tươi, mà mấy người gần đây tinh thần hơi bị khẩn trương quá, hiện tại cần phải nghỉ ngơi khôi phục một chút. Trong mật thất ở Thiên Tú Tông, Sơn Hà Đồ đang treo lơ lửng, Phong Thần Khế thì ở bên cạnh để chấn áp linh khí ba động khủng khiếp của Sơn Hà Đồ. Tư Đồ thấy Đường Phong tiến vào, liền cưỡi bạch long hiển hiện ra trên Sơn Hà Đồ. Đại thiếu, ngài đã trở về. Đường Phong khoanh chân ngồi xuống thở nhẹ một cái. Đại thiếu, tại sao ngài lại bị thụ thương không nhẹ thế này? Tư Đồ rất ân cần hỏi thăm. Từ khi Đường Phong đáp ứng là sau này sẽ cải tạo thân thể cho mình, Tư Đồ vẫn khăng khăng một mực theo sát Đường Phong, dù biết là hy vọng này có chút xa vời, nhưng dù sao thì có vẫn là hơn không. Ta ra ngoài làm một chút chuyện. Đường Phong tùy tiện ứng phó một câu, thời điểm chuẩn bị nhắm mắt lại quay đầu hỏi. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Đại thiếu cứ hỏi. Vào thời đại của ngươi ngày xưa, có tồn tại một loại thượng cổ linh thú là tà hỏa hắc vượng hay không? Nghe được bốn chữ tà hỏa hắc vượng thì Tư Đồ sớm đã chết từ nhiều năm trước cũng phải biến sắc. Xem ra, loại thượng cổ linh thú này dù là linh giai thượng phẩm cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng đúng là có nghe nói về một con tà hỏa hắc vượng. Tư Đồ nhớ lại một lúc, rồi nói. Đại thiếu gia còn nhớ cái chuyện đảo nguyên môn hay không? Ngày đó Lão Phu đã từng đề cập tới, không biết đảo nguyên môn đã làm gì mà lại trêu chọc một con thượng cổ linh thú. Trong vòng một đêm, cả tông môn bị đốt thành biển lửa. Truyền thuyết đó chính là thủ bút của tà hỏa hắc vượng. À, lông mày Đường Phong nhíu lại, sau đó mới nhớ ra. Đúng là Tư Đồ đã từng nói về vấn đề này. Khi đó thì mình đang bị nhốt bên trong Sơn Hà Đồ. Thời điểm đó Tư Đồ đang cùng mình nói chuyện phiếm. Vậy người còn nhớ hay không, có người nào đánh trọng thương tà hỏa hắc vượng này? Đường Phong vốn thuận miệng hỏi thăm, nhưng không ngờ Tư Đồ thực sự biết về tà hỏa hắc vượng. Thành viên của Phượng Chí nhất tộc vốn rất thưa thớt, tà hỏa hắc vượng lại càng thưa thớt trong thưa thớt. Ngàn năm trước chỉ có một con hắc vượng, 9 thành 9 thì nó chính là con mà mình đang nuôi. Hắc vượng sẽ không có đạo lý vô duyên vô cớ biến thành quả trứng để trọng sinh. Đối với thượng cổ linh thú mà nói thì sống càng lâu năm thực lực càng mạnh, căn bản không cần trọng sinh. Nó biến thành trứng chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là nó bị trọng thương không thể chữa trị, bất đắc dĩ mới chọn phương pháp trọng sinh. Mà người hay thế lực nào có khả năng đánh cho hắc vượng thành trọng thương? Trước kia với Đường Phong thì không sao, nhưng bây giờ lại có chút liên quan. Hắc vượng là của mình, kiều nhân của hắc vượng cũng chính là kiều nhân của mình. Cho nên, dù thế nào thì mình cũng phải cẩn thận đề phòng một chút mới được. Nghe được câu hỏi của Đường Phong, Tư Đồ lại cau mày suy tư, nhớ lại chuyện của ngàn năm trước, thật lâu mới nói. Lão Phu chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng có thể đánh thượng cổ linh tú như hắc vượng thành trọng thương, thì cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Ít nhất là một linh giai thượng phẩm thì không làm được. Thời kỳ đỉnh phong của tà hỏa hắc vượng có thực lực gì thì Đường Phong không biết, nhưng nhìn hồng xem nữ tử ở Thiên Thánh Cung cũng có thể đoán được một hai. Được rồi, không có chuyện của ngươi. Đường Phong khoát tay, nhắm mắt lại. Tư Đồ gật đầu cưỡi bạch ngọc long biến mất trong Sơn Hà Đồ. Linh khí hùng hậu từ trong Sơn Hà Đồ chạy ra giống như trưởng giang đại hải bao la hùng vĩ. Đường Phong đồng thời vận chuyển vô thường quyết và linh quyết. Tiếng cương khí vận chuyển trong cơ thể phát ra thanh âm như tiếng nước chảy róc rách. Không tới một ngày thời gian, Đường Phong đã triệt để khôi phục lại. Quay trở lại Yên Liễu Các, còn chưa đi vào thì Đường Phong đã nghe được bên trong chuyển ra thanh âm gà bay chó chạy. Tiến lên xem xét, Đường Phong nhìn thấy mấy nữ tử linh giai hạ phẩm đang đuổi theo Hắc Phượng, ngay cả Thần Tứ Nương cũng trong đội ngũ đuổi theo. Sắc mặt của Lại Tỷ đỏ bừng, công chủ đại nhân thì phẫn nộ tức tối, sắc mặt Tiểu Thiên lạnh như băng. Dù là Tứ Nương cố làm ra vẻ chấn định, nhưng cái cổ thon dài cũng đỏ ửng. Bốn linh giai cao thủ đang đuổi theo Tiểu Hắc Phượng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, hơn nữa diện tích trong Nguyên Liệu Các cũng không lớn, thế mà lại không có biện pháp để bắt nó. Hắc Phượng này chạy rất nhanh, tuy hiện giờ nó chỉ đạt tới tiêu chuẩn ngũ giai linh thú, nhưng thân thể nhỏ bé kia của nó lại bộc phát ra tốc độ không ai dám khinh thường. Hơn nữa, chúng nữ lại không dám ra tay thực sự, cho nên nó ứng phó loại cục diện này rất thành thạo. Tiếu Thúc, Đoạn Thúc và Âu Dương Vũ đang đứng ở bên kia, mặt mày hớn hở xem cuộc vui. Làm gì đó? Đường Phong nghi hoặc khó hiểu. Mình đi không tới một ngày đã trở lại, tại sao Yên Liễu Các lại náo nhiệt như vậy? Hắc Phượng vừa thấy Đường Phong xuất hiện thì nó liền xông về phía Đường Phong. Phu quân, ngăn con tiểu súc sinh này lại. Phi Tiểu Nhã thấy thế đại hỉ, vội vàng hô lên. A Phong, đừng cho nó chạy. Lại Tỷ cũng hô. Phong Tiếu. Đường Phong nghe thấy Tứ Nương cũng hô lên một tiếng đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, làm cho nhiệt độ trong Yên Liễu Các hạ thấp không ít. Hắc Phượng cũng không muốn chạy, cho nên nó trực tiếp lẻn vào trong ngực của Đường Phong, kêu to không thôi, cái mỏ nhỏ còn đang ngậm một miếng vải đỏ. Ngoan, Đường Phong mỉm cười, vỗ vỗ đầu Hắc Phượng, vẻ mặt của nó lộ ra thần sắc hưởng thụ. Xem ra, mình hao phí nhiều máu tươi như vậy cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất là sau khi nó hấp thu máu tươi cũng rất thân mật với mình. Hắc Phượng nịnh nọt, cái mỏ nhỏ nó ngậm miếng vải đỏ thả vào trong tay của Đường Phong. Đây là cái gì? Đường Phong tự nói một tiếng, sau đó tiện tay mở tấm vải ra. Không được. Tứ Nương vội vàng hô lên, nhưng đã chậm. Sau khi nhìn rõ tấm vải này, tất cả mọi người trong đây đều há hốc mồm. Đây là một cây yếm, hơn nữa còn là loại mà người ta nhìn thấy thì máu huyết sẽ sôi trào lên. Cây yếm nho nhỏ này chỉ có những nữ hài ở trong Yên Liễu Các mới có. Đường Phong cẩn thận hồi tưởng một chút. Hình như trong đám nữ nhân của mình không ai có cây yếm loại này. Bọn người Lại Tỷ vọt tới trước mặt Đường Phong, cũng phải dừng bước kinh ngạc nhìn hắn. Đường Phong xấu hổ một hồi, da mặt nóng như lửa đốt, đưa mắt nhìn mấy người phía trước. Đây là của ai? Tứ Nương khẽ cắn môi, dùng một tay giật lấy cây yếm trên tay Đường Phong, dậm chân một cái. Sắc mặt đỏ bừng, xoay người quay vào trong phòng, đóng cửa một cái không dám ló mặt ra. Cây yếm này lại là của Tứ Nương. Tiếu Thúc vốn đang vui cười hớn hở, trong nháy mắt há hốc mồm, sắc mặt ngốc trệ, quay đầu nhìn chằm chằm vào Đoạn Thúc và Âu Dương Vũ, cũng đang xem cuộc vui nói. Ta sẽ móc mắt của các ngươi. Đoạn Thúc nhìn nhìn hắn, buồn bực không nói tiếng nào, xoay người đi vào bếp. Hảo phúc khí, Âu Dương Vũ vỗ vỗ bả vai của Tiếu Thúc. Ý vị thâm trường nói, tiểu lưu manh, công chủ đại nhân lúc này đang giáo huấn Hắc Phượng, đầu ngón tay đang gõ lên đầu nó. Nó dùng sức ấn cái đầu mình vào trong ngực của Đường Phong. Đường Phong che chở, nói sang chuyện khác. Tại sao lại như vậy? Lại Tỷ bất đắc dĩ thở dài nói. Nó vừa rồi vào trong phòng của Tứ Nương, chúng ta và Tứ Nương đang sắp xếp quần áo, không biết vì sao nó đột nhiên lại đoạt lấy một cái rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Chẳng lẽ nó thực sự là một con sắc điểu sao? Đường Phong đánh giá Hắc Phượng, nhìn thế nào thì cũng không giống. Tuy tiểu gia họa này là tiểu quỷ, nhưng không thể nào cảm thấy hứng thú với đồ vật như vậy. Chẳng lẽ là do bản tính bất hảo? Đúng rồi, có cho nó ăn cái gì hay không? Đường Phong ngẩng đầu hỏi. Chúng nữ lắc đầu, Lại Tỷ nói. Cái gì nó cũng không ăn, chúng ta cũng không biết là nó ăn cái gì. Đường Phong gật đầu. Lúc trở về hắn đang nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Dù sao thì Hắc Phượng cũng là thượng cổ linh thú, mọi người cũng không biết là nó ăn cái gì. Hắn thỏ tay vào trong không gian mị ảnh, lấy ra vài khỏa nội đan của ngũ sai linh thú, đặt ở trước mặt Hắc Phượng. Trong mắt của Hắc Phượng sáng ngời, trực tiếp mổ một cái rồi ngẩng cổ lên nuốt vào. Tuy nội đan của ngũ sai linh thú không tính là quá lớn, nhưng cũng phải lớn hơn cái cổ của Hắc Phượng. Nhưng mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó bị Hắc Vượng nuốt vào bụng, căn bản không có bất cứ trở ngại gì, cứ thế mà bị nuốt vào. Hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, Một cỗ cảm giác nóng bức từ trong cơ thể Hắc Phượng phát ra. Rất hiển nhiên, Hắc Phượng nội đan vào bụng, vận dụng năng lượng của mình để thôn phệ và hòa tan nội đan. Sau khi ăn xong nội đan, Hắc Phượng nhìn nội đan kế tiếp, bộ dáng không có hứng thú. Chẳng lẽ nó chỉ ăn hỏa hệ nội đan? Mắt cung chủ đại nhân sáng như đuốc, chỉ nhìn một cái đã hiểu ra vấn đề. Đường Phong lại lấy ra mấy quả nội đan, mà vừa rồi Hắc Phượng chỉ chọn đúng một quả hỏa hệ. Để nghiệm chứng phán đoán của mình, Đường Phong lại cầm ra một đống nội đan nữa. Quả nhiên, giống lời Phi Tiểu Nhã nói, Hắc Phượng chỉ ăn có hỏa hệ nội đan, không thèm nuốt những nội đan có thuộc tính khác. Liên tiếp ăn ba quả hỏa hệ nội đan, giống như ăn đã no, Hắc Phượng với cánh, nó nhảy tung tăng như con chim sẻ, nhìn chằm chằm vào Đường Phong kêu to. Đầu của Đường Phong lớn như cái đấu, dù trên tay mình nội đan có không ít, nhưng hỏa hệ nội đan lại chẳng có bao nhiêu. Chiếu theo tốc độ của Hắc Phượng, chỉ cần ăn thêm 2-3 lần nữa thì là hết. Thử cái này vậy. Đường Phong lấy ra một khối linh thạch. Hắc Phượng cũng cắn nuốt vào bụng, sau một lát nó lại nhổ linh thạch ra. Thời điểm ánh mắt của mọi người nhìn vào linh thạch, thần sắc ngẩn ngơ. Chỉ trong 3 thức thời gian ngắn ngủi, khối hạ phẩm linh thạch này đã không còn một chút linh khí, biến thành một cục đá vô dụng, không còn vẻ sáng bóng. Trời ạ! Đây là linh thạch. Phi Tiểu Nhã khiếp sợ. Một khối linh thạch hạ phẩm đã đủ cho nàng sử dụng trong nhiều ngày. Nhưng vào trong miệng của Hắc Phượng này chỉ mất 3 thức thời gian, đã hao hết năng lượng. Đường Phong cũng nhìn ra, thời điểm Hắc Phượng ăn cái gì cũng vận dụng tà hỏa. Dùng nhiệt độ của tà hỏa để hỏa tan đồ ăn của mình, hấp thu tinh hoa trong đó. Cứ như khối linh thạch hạ phẩm này vừa rồi đã bị hao hết năng lượng. Một hơi ăn liền mấy thứ, linh khí ba động trên người Hắc Phượng rõ ràng đã cường đại hơn một ít. Thấy thế, Đường Phong đại hỉ. Nếu Hắc Phượng chỉ ăn hỏa hệ nội đan, thì đúng là hắn hơi đau đầu. Một quả nội đan tương đương với một đầu linh thú. Từ sức ăn của Hắc Phượng mà suy đoán, thì sau này Đường Phong cũng đừng hòng làm được chuyện gì. Chỉ chú ý đi khắp thiên hạ để tàn sát hỏa hệ linh thú lấy nội đan cho nó ăn. Chỉ có làm vậy thì mới có thể làm cho Hắc Phượng đủ no bụng. Thế nhưng khi thấy nó có thể ăn linh thạch thì liền đã giải được nỗi no về sau của Đường Phong. Linh thạch hiện tại, nó chính là thứ mà tất cả các thế lực đều xem là bảo bối. Nhưng đối với Đường Phong mà nói thì hắn muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Chứ không đề cập tới vô số linh thạch trong không gian mị ảnh. Chỉ riêng cái linh mạch hình rồng trong Sơn Hà Đồ cũng đã đủ để không phải lo về thức ăn cho Hắc Phượng. Từ khi ra đời tới giờ, Hắc Phượng còn chưa nếm qua bất cứ đồ vật nào. Hơn nữa, nhìn bộ dáng còn chưa no bụng của nó, Đường Phong cũng không keo kiệt, tạ nó xuống mặt đất, từ trong mị ảnh không gian lấy ra 10 khối linh thạch, đưa từng khối vào miệng Hắc Phượng. Công chủ đại nhân và Chu Tử Điệp đứng bên cạnh thấy thú vị, vội vàng đoạt lấy linh thạch trong tay Đường Phong, đưa cho Hắc Phượng ăn. Môn chủ, ở giường vũ đi tới, thần sắc nghiêm túc nói một tiếng. Sao? Đường Phong sững sờ, chợt nhịn không được cười lên. Nếu không phải Âu Dương Vũ gọi mình một tiếng, thì mình còn không biết mình là người của Đường Môn. Sự phát triển của Đường Môn hiện không có tiến triển. Trừ Đường Phong môn chủ ra, thì môn hạ cũng chỉ có mỗi Khai Sơn đệ tử Chu Tiểu Điệp. Còn thêm Tả Hữu Hộ Pháp, Âu Dương Vũ là Đường Môn trưởng lão. Với quy mô như vậy, làm cho người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Đừng cho nó ăn nhiều. Đường Phong dặn dò công chủ đại nhân và Chu Tiểu Điệp một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương tiên sinh, có việc gì vậy? Vẻ mặt của Âu Dương Vũ rất nghiêm túc. Môn chủ, ngài còn nhớ rõ trong Thiên Công Đồ Phổ hay không? Nhớ rõ. Đường Phong gật đầu, Thiên Công Đồ Phổ là chí bảo của Thiên Công Sơn Trang, thuộc về một trong 3 thế lực lớn của Lý Đường Đế Quốc. Lúc trước Âu Dương Vũ được Huyết Vũ Thành phái tới Lý Đường, mục đích chính là Thiên Công Đồ Phổ, nhưng cuối cùng trời xu đất khiến lại lọt vào trong tay Đường Phong. Sau khi đạt được Thiên Công Đồ Phổ, Đường Phong cũng đã mở ra bí mật trong đó. Trong những năm này, hắn vẫn luôn thu thập khoáng thạch chân quý và linh thú nội đan. Hắn muốn chế tạo ra những cơ quan thú ở trong Thiên Công Đồ Phổ. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ có tăng trưởng rất lớn. Hiện tại, ý niệm này đã bị triệt tiêu. Những cơ quan thú kia chế tác rất khó khăn, tài liệu cũng tương đối phức tạp và cũng không thể gom góp trong một thời gian ngắn. Hao phí nhiều thời gian để chế tác những thứ này còn không bằng dành thời gian để tăng cường thực lực của mình. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này nên Đường Phong cũng không để ý nữa. Chủ nhân của thiên công đổ phổ chính là kỳ tài thiên công lão nhân. Những thứ đồ vật được ghi trong đó cũng không cái nào không phải là kỳ kỹ tinh xảo. Hơn nữa hiện giờ Đường Phong mới phát hiện trong thiên công đổ phổ có một chút bóng dáng của thiên cơ trận pháp. Thế nhưng tại sao lúc này Âu Dương Vũ lại nhắc tới thiên công đổ phổ, Đường Phong vẫn chưa hiểu. Nếu không nhìn thấy Hắc Vượng thì Âu Dương sẽ không nhắc tới thiên công đổ phổ. Âu Dương Vũ nhìn Tiểu Chút Chít đang cắn nuốt năng lượng trong linh thạch, từ từ mở miệng nói. Âu Dương có một vị tổ tông tên là Âu Dương Tử, tinh thông kiếm đạo, được xưng là kiếm thần. Đường Phong gật đầu. Kiếm thần Âu Dương Tử chính là kỳ nhân đầu tiên trên thế gian bước vào thiên kiếm chi cảnh. Về chuyện người này thì hắn biết được từ trong miệng của Diệp Dĩ Khô, và cũng biết Âu Dương Vũ là truyền nhân của Âu Dương Tử, mà tàng phong kiếm trên tay hắn chính là bội kiếm của kiếm thần. Bội kiếm tàng phong của tổ tiên Âu Dương Vũ vốn không phải là thần binh hay thiên tài địa bảo ngủ say, mà nó vốn chỉ là một thanh thiên binh không tệ mà thôi. Sở dĩ tàng phong có thể trở thành thần binh là vì nó đã có liên quan rất lớn tới tà hỏa Hắc Vượng. À, chỉ giáo cho. Đường Phong cảm thấy hào hứng. Năm đó tổ tiên đi ra ngoài du lịch, không cẩn thận đã bước vào một chỗ kỳ dị rồi bị nhốt ở trong đó. Nơi đó có một chỗ trí âm hàn đàm, cho dù là linh giai cao thủ cũng không thể chống cự được hàn ý. Tổ tiên bị nhốt trong đó nhiều năm, nhờ vào tu vi cao siêu mà không chết, thế nhưng tự biết là không có cách nào để thoát ra ngoài. Mà trong thời gian mấy năm này, tàng phong hấp thụ hơi lạnh trong hàn đàm, làm cho kiếm linh trong kiếm có dấu hiệu thức tỉnh. Tổ tiên bắt buộc mạo hiểm đem tàng phong cắm vào trong hàn đàm. Cứ như vậy, kiếm linh thực sự thức tỉnh. Kiếm linh cảm kích tổ tiên đã ban cho tổ tiên một nguyện vọng, đó là thoát ra khỏi nơi kỳ dị này, trở lại Âu Dương gia tộc. Thế nhưng trên đường trở về, tàng phong lại đụng phải tà hỏa Hắc Vượng. Nó bị hắc viêm đốt cháy, may mắn không bị hủy. Một lần hành động đã bước vào hàng ngũ ưu việt hơn cả thiên binh. Từ đó về sau, trải qua vô số năm, nó đi theo các đời tiền bối của Âu Dương gia tộc. Rốt cuộc tàng phong đã tấn chức lên thành thần binh. Thế nào là ưu việt hơn thiên binh? Đường Phong nghi hoặc không thôi. Đúng vậy, người trên thế gian chỉ biết vũ khí phân ra tứ đẳng, thấp nhất là vũ khí bình thường, tiếp theo là cương binh, thiên binh và thần binh. Thế nhưng lại không biết, ở giữa thiên binh và thần binh còn có một cấp bậc, chính đó là ưu việt thiên binh nhưng lại chưa tới thần binh. Môn chủ, hoàn qua kiếm của Đường Gia Bảo các ngươi, nó chính là đã tiếp cận với cấp bậc này. Nghe ngươi nói như vậy, thì nếu thiên binh có linh tính là đã có thể tiến vào cấp bậc này. Đúng vậy, vũ khí ưu việt thiên binh có uy lực rất lớn, có thể cung cấp sức chiến đấu cho chủ nhân. Nó mạnh hơn thiên binh bình thường rất nhiều. Mà sau khi kiếm linh của Tảng Phong thức tỉnh, truyền lại tin tức, chính là cái hàn đàm đó là một trong những điểm mấu chốt để thiên binh tiến giai thành siêu việt thiên binh. Ngươi nói, dù là thiên binh gì, nếu được ngâm trong hàn đàm cũng có thể sinh ra linh tính. Đường Phong không khỏi động dung. Thế đạo hiện giờ, linh gia cao thủ chỉ có thể có được 10 chuôi thần binh. Hơn nữa, sau khi thần binh nhận chủ, thì người khác không cách nào cướp đoạt. Mà nhiều linh gia cao thủ như vậy, chỉ có thể dùng thiên binh làm vũ khí, cũng cảm thấy không cùng cấp bậc. Nhưng nếu có được vũ khí siêu việt thiên binh, thì ít nhất có thể tăng lên một thành sức chiến đấu. Có khả năng, hơn nữa còn là khả năng rất lớn, Âu Dương Vũ gật đầu. Nếu chuôi thiên binh này có thể bị hắc viêm của tà hóa Phượng đốt cháy mà không bị hủy, thậm chí nó còn có khả năng trở thành thần binh. Lần này đã làm cho Đường Phong ngây người. Thần binh, đây là thứ mà đến cả mình cũng phải đỏ mắt. Nếu đúng như lời Âu Dương Vũ nói, vậy thì sau này thần binh cũng có thể chế tạo rất nhiều hay sao? Tứ nương có viêm nhật kiếm trong tay, đã có thể lấy một địch hai, thậm chí là chiến thắng địch nhân mạnh hơn mình một cấp. Bởi vậy có thể thấy được thần binh là tăng phúc cho chủ nhân rất lớn. Nếu mỗi người trong Yên Liễu Các đều có được một thanh thần binh, có đáng tin hay không? Đường Phong hỏi lại một lần. Lời nói của Âu Dương Vũ đã làm hắn chảy cả nước miếng. Ta cũng không rõ ràng lắm, ít nhất thì thần binh tàng phong của Âu Dương gia chúng ta là ra đời như vậy. Mặc kệ có đáng tin hay không, cũng phải thử một lần. Âu Dương Vũ nói mê người như vậy, làm sao Đường Phong có thể kiềm chế nổi. Nhưng điều này có quan hệ gì tới thiên công đồ phổ? lại còn có huyết vụ thành nữa. Đường Phong cũng phải suy nghĩ lại cẩn thận. Có quan hệ, Âu Dương Vũ mở miệng, bởi vì chỗ kỳ địa này có một loại cơ quan thần kỳ, thậm chí còn có cả trận pháp. Huyết Thiên Hà của huyết vụ thành nghe được tin tức ở nơi này là thần binh Tảng Phong ra đời, liền đã chiêu mộ Âu Dương vào trong huyết vụ thành. Từ trong miệng hỏi ra bí mật, mà nhiều năm qua thì huyết vụ thành đã tìm ra vị trí Hàn Đàm, thế nhưng muốn phá giải được cơ quan kia thì bọn họ lại làm không được, cho nên họ mới đánh chủ ý tới Thiên Công Đồ Phổ. Theo Huyết Thiên Hạ nói thì chỉ có Nguyên Công Đồ Phổ mới có thể phá giải được những cơ quan kia, làm cho bọn họ tới được chỗ Hàn Đàm. Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung tranh đấu nhiều năm, vẫn bất phần thắng bại. Nếu đột nhiên trong tay cao thủ Huyết Vụ Thành có vũ khí cao hơn một cấp bậc thì có thể tưởng tượng ra kết cục của Thiên Thánh Cung sẽ là cái gì. Chính vì vậy mà Huyết Vụ Thành mới tốn hao tâm tư và sức lực để tìm cho ra chỗ Hàn Đàm kia. Nhưng mà, khóe miệng Âu Dương Vũ xuất hiện nụ cười. Dù Huyết Thiên Hạ biết được Hàn Đàm là chỗ mấu chốt, nhưng lại không biết chính là hắc viêm của tà hỏa hắc phượng này mới là nguyên nhân thúc đẩy Tảng Phong trở thành thần binh. Tuy Âu Dương Vũ là hậu nhân của kiếm thần, dù chỉ là linh giai hạ phẩm, nhưng khi đối mặt với cao thủ đỉnh cấp như Huyết Thiên Hạ, có thể thành công giấu giếm được tin tức này đã là rất khó có được. Âu Dương dưới sự bất đắc dĩ mới phải gia nhập Huyết Vụ Thành, đã làm xấu hổ tổ tiên. Mấy năm trước lại phái ta đi đến Lý Đường đế quốc để cướp đoạt Thiên Công Đồ Phổ, vừa vặn cho ta một cơ hội. Cho nên ngay từ đầu đến cuối, Âu Dương đã không có ý là đem Thiên Công Đồ Phổ về Huyết Vụ Thành. Nghe Âu Dương Vũ nói vậy, đến giờ Đường Phong mới hiểu được vì sao một hậu nhân của kiếm thần phải gia nhập Huyết Vụ Thành. Phong cách hành sự và thủ đoạn lại không dính huyết tinh như thế này, bởi vì từ đầu cho đến lúc rời đi, hắn chưa bao giờ chân chính đầu nhập Huyết Vụ Thành. Lần trước nghe thấy Huyết Vụ Thành sắp sửa ra tay cướp đoạt linh mạch chi địa, hắn lại mạo hiểm tới đây báo tin, để rồi sau đó phải thiếu Đường Phong một cái thiên đại nhân tình. Âu Dương biết rõ Thiên Công Đồ Phổ có lẽ đã rơi vào tay của môn chủ. Âu Dương cười cười nhìn Đường Phong. Nguyên là khi đó đã bị người phát hiện. Đường Phong gãi đầu. Năm đó mình trộm Thiên Công Đồ Phổ, còn tưởng rằng giấu giếm được Âu Dương Vũ, lại không nghĩ rằng hắn sớm đã biết rõ. Nhưng ngẫm lại cũng biết, khi đó Đường Phong vẫn chưa tiếp xúc với linh giai cao thủ, còn chưa hiểu gì về tồn tại như linh giai. Hiện tại xem ra, một vị linh giai cao thủ cũng không cách nào nắm giữ những chuyện trong thế tục. Âu Dương Vũ lấy Tảng Phong kiếm đã bị cắt thành hai đoạn ra, mặt có chút xấu hổ nói. Kỳ thật Âu Dương chọn lúc này để nói những tin tức này cho môn chủ cũng là có một chút tư tâm. Dù sao Tảng Phong cũng là thần kiếm tổ truyền của Âu Dương gia, đến đời của ta thì bị hủy đi. Thần binh là thứ không cách nào có thể chữa trị, cho nên chỉ có thể ký thác vào Hàn Đàm và hắc viêm của Hắc Phượng. Nếu Âu Dương tính không sai, nếu có Hàn Đàm và hắc viêm tương trợ, thì cho dù Tảng Phong không thể khôi phục trở thành thần binh, thì cũng có khả năng rất lớn trở thành siêu việt thiên binh, thậm chí là trở thành thần binh một lần nữa. Ưu việt thiên binh, thần sắc của Đường Phong khẽ động, gần với thần binh nhưng lại trên cả thiên binh. Đường Phong liền vỗ bả vai của Âu Dương Vũ. Chúng ta là người một nhà, không cần phải nói những lời như vậy. Người có tâm tư công bằng như thế đã làm cho người ta kính nể. Không chỉ vì Tảng Phong, ta cũng muốn tìm cho được chỗ Hàn Đàm kia. Mỗi người trong Yên Lỗ Các đều có thể cầm một ưu việt thiên binh. Chỉ riêng phần dụ hoặc này đã đủ cho Đường Phong phải mạo hiểm một lần. Đáng tiếc, Âu Dương lại không biết vị trí cụ thể của Hàn Đàm kia, mà chỉ biết vương vị đại khái. Hơn nữa, chuyện này Huyết Vụ Thành rất xem trọng. Người phụ trách chuyện này hiện tại chính là tâm phúc của Huyết Thiên Hà, phó thành chủ Huyết Vụ Thành, Huyết Vân Lưu. Hắn cũng là thân đệ đệ của Huyết Thiên Hà, thực lực đã đạt tới linh giai trung phẩm đỉnh phong. Nghe nói hắn tùy thời có khả năng đạt tới linh giai thượng phẩm. Cũng không đủ gây sợ đối với chúng ta, Đường Phong cười một tiếng, chỉ vào đan điền của mình. Tiên sinh không biết vị trí cụ thể, nhưng người đừng quên, nàng ta biết rất rõ chỗ đó. Âu Dương Vũ nhịn không được cười lên. Là Âu Dương hồ đồ, nếu là như thế, Âu Dương sẽ đi với môn chủ tới đó một chuyến. Đi đâu? Tứ Thúc tới bên cạnh hỏi. Ta cũng đi. Cả ngày nghẹn ở chỗ này sắp buồn chết mất. Đoạn Thúc và Lôi Tẩu cũng gật đầu thật mạnh. Một mình ta là đủ rồi, các người nên tu luyện cho tốt. Đường Phong vừa nói vừa nhìn xuống dưới chân mình, nhìn thấy Hắc Phượng đang ở dưới chân của mình kêu lên. Hơn 10 khối linh thạch trên tay công chủ đại nhân và Chu Tiểu Điệp đã sớm không còn bóng dáng. Ăn hết rồi sao? Đường Phong ngạc nhiên. Mình và Âu Dương Vũ mới nói chuyện một hồi, hơn 10 khối linh thạch đã không còn. Xem ra, khẩu vị của tiểu gia hỏa này rất lớn. Tính cả phần nội đan vừa rồi, thì một lần ăn của nó tương đương với 20 khối linh thạch. Chỗ tiêu hao này hắn có thể thừa nhận. Thế nhưng, nếu phóng ở huyết vụ thành và thiên thánh cung, chỉ sợ cũng không có khả năng thừa nhận. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nó thì hình như vẫn còn chưa no. Cho người thử cái đồ chơi này xem. Đường Phong đang chuẩn bị lấy thêm linh thạch trong bí ảnh không gian, thì trong lòng chợt động, hắn lấy ra hai hạt thiên niên phong vương lộ. Phong vương lộ vàng tươi, óng ánh sáng long lanh xuất hiện trong tay Đường Phong. Đôi mắt của Hắc Phượng lập tức bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm không bỏ. Nó với cái cánh bay cao vài thước, vô cùng chính xác, mổ hai hạt phong vương lộ vào trong miệng rồi nuốt xuống bụng. Xem ra, dù là hỏa hệ nội đan hay linh thạch đều không thể nào có sức dụ hoặc bằng phong vương lộ này. Đường Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn chỉ muốn thăm dò một chút mà thôi, xem Hắc Vượng có ăn hay không. Không nghĩ tới nó lại nhiệt tình như vậy. À Phong, không nên cho nó ăn tiếp, coi chừng nó không chịu nổi. Lại tỷ lo lắng nhắc nhở một câu. Tuy Hắc Vượng là thượng cổ linh thú, nhưng dù sao nó mới chỉ sinh ra có một ngày. Chỉ trong một lát mà đã ăn bao nhiêu đồ vật bao hàm linh khí như vậy, không biết thân thể nhỏ bé của nó có chịu nổi hay không. Ừ, không cho ăn nữa. Đường Phong gật gật đầu. Vừa dứt lời, đột nhiên Hắc Vượng lại sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng được. Vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thân thể của nó liền căng phồng lên, biến lớn một vòng. Hơn nữa, đôi mắt của Hắc Vượng lộ ra thần sắc cổ quái, thần sắc giống như là gian khổ, lại giống như phẫn nộ. Chỉ trong chốc lát, hỏa hệ linh khí trong không khí bỗng nhiên bạo động, lập tức nóng bỏng. Thân thể của nó biến to, bên ngoài thân thể Hắc Vượng đột nhiên có hắc khí, xuất hiện khí tức hắc ám, thâm thúy mà quỷ dị. Sao thế này? Công chủ đại nhân mở to mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ do ăn quá no? Thân thể Hắc Vượng không ngừng biến lớn, từ từ cao lên, thân thể càng cao thì Hắc Vượng càng không ngừng vẫy cánh, hai chân đập loạn giống như đang giãy giụa cái gì đó. Lùi lại, thần sắc của Đường Phong ngưng trọng, vội vàng bảo mọi người thối lui. Người trong sân phản ứng rất nhanh. Đường Phong vừa dứt lời thì mọi người đã rời khỏi Yên Liễu Các, chỉ còn lại một mình Đường Phong đang đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn Hắc Phượng trên bầu trời. Thần sắc của tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Nếu thực sự là do Hắc Phượng ăn quá no, thì lúc đó chính là thiên địa to lớn, nên có quá nhiều chuyện kỳ lạ. Hắc Phượng chỉ sợ sẽ trở thành thượng cổ linh thú ăn nhiều nhất trong thiên hạ. Thế nhưng Đường Phong cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hơn 10 tức thời gian qua đi, thân thể nho nhỏ của Hắc Phượng đã cao tới vài chục trượng. Lúc này, một cỗ linh khí ba động dị thường từ trong thân thể Hắc Phượng truyền ra, giống như một con thú muốn thoát khốn, đang hung hăng đập tan gông cùng xiềng xích trói buộc mình. Mà cỗ linh khí ba động này làm cho lòng người run sợ. Không ai biết nếu Hắc Phượng phá tan xiềng xích thì sẽ phát sinh biến hóa gì. Hắc khí càng lúc càng nồng nặc, bao trùm toàn bộ thân thể của Hắc Vượng. Ngay cả bầu trời cũng bị cỗ khí tức hắc sắc này thôn phệ. Hơn nữa, cỗ khí tức hắc sắc này đang không ngừng lan rộng ra. Áp lực sinh ra, mỗi tức thời gian qua đi, phần áp lực này càng thêm lớn. Lại 10 tức thời gian, ngay cả linh giai cao thủ ở đây cũng phải vận chuyển cương khí để chống lại cỗ uy áp này. Tuy hiện giờ không nhìn thấy Hắc Vượng, nhưng mọi người ở đây cũng có thể cảm nhận được có một đầu thượng cổ linh thú đang nhìn mình và phóng thích sự phẫn nộ của nó. Quát! Một tiếng phượng gáy thanh thúy cao vút vang khắp bốn phương. Cỗ hắc khí trên bầu trời cũng bắt đầu bạo liệt. Ngay sau đó một cỗ khí thế trầm trọng như trời đất sụp đổ giáng xuống, ép cho thân thể mọi người trùng xuống. Đôi mắt nhìn qua, tất cả mọi người đều ngây ra. Trên bầu trời có một đôi chân dài hơn 10 trượng, toàn thân tối đen như mực. Phượng linh thật dài, một con tà hỏa phượng hoàng xương cánh bay lên xuất hiện trước mắt mọi người. Ở nơi này vừa rồi chỉ có một con tiểu phượng hoàng, lớn bằng lòng bàn tay, chỉ trong một lát đã phát triển thành con tà hỏa hắc phượng ở thời kỳ đỉnh phong. Trong đôi mắt sáng ngời lộ ra đồng tử đầy tà khí, quan sát đại địa, vẽ nghĩa chúng sinh, làm cho mọi người phát sinh cảm giác tự ti, mặc cảm. Cường đại như hai đại sát thần và Âu Dương Vũ, dù là vẻ mặt chấn định, nhưng trên trán đã xuất hạt mồ hôi. Lôi Tẩu càng bất lực, thiên lôi thần mục kiếm trên tay xuất hiện lôi quang lập lòe, cương khí toàn thân sôi trào lên, đôi chân hắn đang run lên. Khách quan mà nói thì thực lực của hắn so với hai đại sát thần và Âu Dương Vũ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng dù sao, hắn cũng là linh thú, dù cấp bậc không thấp, nhưng khi đối mặt với thành viên của Phượng Chi nhất tộc, vẫn có một loại cảm giác sợ hãi theo bản năng. Tá thi hoàn hồn. Lúc Hắc Phượng xuất hiện biến hóa, Đường Phong đã vận dụng tới âm hồn linh giai thượng phẩm. Cả Yên Liễu Các, chỉ có hắn là có thể an ổn đứng yên tại chỗ, híp mắt nhìn Hắc Phượng trên bầu trời. Đây chính là Hắc Phượng trong truyền thuyết sao? Chỉ bằng vào khí thế thì nó đã tương xứng với Hồng Sam nữ tử. Thế nhưng luận về nguy hiểm thì Đường Phong cảm thấy Hắc Phượng còn vượt qua Hồng Sam nữ tử một bậc. Hỏa Phượng là có lý trí, mà Hắc Phượng thì không. Trong đôi mắt của nó tràn đầy ý nghĩ giết chóc, nhìn những người dưới chân không mang theo một chút cảm tình nào, giống như đang nhìn cây cối hoa lá thôi. Tánh mạng ở trong mắt của nó hoàn toàn không có một chút trọng lượng nào. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Đường Phong bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lo lắng vạn phần. Hắc Phượng vừa sinh ra có một ngày, không có lý nào lại có thể phát triển đến loại trình độ này. Cho dù nó đã ăn không ít linh thạch, nhưng cũng không đủ để nó phát triển đến mức này mới đúng. Biểu hiện lúc trước của nó dù là có chút không tốt, nhưng lúc đó nó là tiểu hài tử có thể dạy dỗ. Đợi đến lúc nó phát triển thì đoán chừng Đường Phong đã giáo dục nó tốt hơn. Nhưng hiện tại, bỗng nhiên Hắc Phượng lại biến thành loại hình thái này, cho dù là Đường Phong muốn dạy dỗ cũng bất lực. Không biết vì cái gì, ta rất chán ghét các ngươi. Ta hỏa Hắc Phượng cao cao tại thượng, miệng không mở ra, đột nhiên lại phát ra một chuỗi âm thanh. Đây không phải âm thanh, mà là thần thức cường đại trực tiếp xuyên thấu, trực tiếp tuyển tin tức vào trong não mọi người. Cho nên, tất cả đều chết đi cho ta. Cái mỏ mở ra, mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, trong miệng của Hắc Phượng xuất hiện một đoàn hỏa diễm đen như mực. Đó là màu sắc của sự tuyệt vọng, dù là ai cũng sinh ra loại cảm giác vô lực, không thể ngăn cản. Tất cả mọi người muốn tránh, nhưng hai chân cứ bị dính chặt vào mặt đất, không thể động đậy. Chỉ có Đường Phong là có thể động. Lúc Hắc Phượng há miệng ra, hắn đã đột nhiên phá được uy áp phong tỏa của Hắc Phượng, lao tới đầu Hắc Phượng. Cơ hồ không chút do dự, Đường Phong đánh ra một quyền thật mạnh, mạnh mẽ nện vào ót của Hắc Phượng. Oanh một tiếng, cả không gian giống như bị đánh nát. Một kích của linh giai thượng phẩm, dù không xuất toàn lực cũng không thể khinh thường. Vì một quyền này đánh trúng, thân thể của Hắc Phượng run lên bần bật, hé miệng ra cũng không khép lại. Một tiếng phượng gáy đầy phẫn nộ, hắc viêm trong miệng của nó biến mất vô tung vô ảnh. Nguy cơ của mọi người trong Yên Liễu Các tạm thời được giải trừ. Có rất nhiều đệ tử Thiên Tu Tông nghe được động tĩnh đang từ các nơi kéo tới. Đường Phong đứng trên đầu Hắc Phượng, nhìn đám người rậm rạp chẳng chịt dưới kia, hai tay ôm mạnh lấy cổ Hắc Phượng, sau đó nhấc lên. Dưới sức mạnh khổng lồ làm cho Hắc Phượng kìm lòng không được ngẩng đầu lên, hai cánh vũ động lao nhanh khỏi Yên Liễu Các, bay về hướng Dạ Vũ Hồ. Tiểu tử đáng chết, cút xuống cho ta. Hắc Phượng cố gắng khống chế thân hình của mình, nó quay loạn xạ trên không trung, cố gắng hất Đường Phong xuống dưới. Hô một tiếng, đột nhiên trên người Hắc Phượng xuất hiện lửa và khói đen, không chỉ bao trùm nó mà còn bao trùm cả Đường Phong đang đứng trên người nó. Uy lực của hắc viêm này không kém hơn thiên tài địa hỏa, thiên địa tạo hỏa do Tả Ngô Đồng hấp dẫn tới, nóng bỏng và không cách nào dập tắt được. Đây chính là tà hỏa thiêu đốt hết thảy thế gian. Thân hình Hắc Phượng khổng lồ, lực chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Tuy không thể tránh được nhược điểm là có người nhảy lên người nó, nhưng nếu vận dụng hắc viêm thiêu đốt toàn thân, sẽ loại trừ được cái nhược điểm này. Ai muốn cưỡi lên người Hắc Phượng thì trước hết phải ngăn cản được hắc viêm này đã. Bị ngọn lửa đen bao trùm, Đường Phong liền vận dụng lực lượng của băng hệ cương tâm với ý đồ ngăn cản nhiệt độ nóng bỏng. Dù đã triển khai toàn bộ lực lượng cương tâm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được hắc viêm. Lực lượng của băng hệ cương tâm bị hòa tan, không thể nào xuất ra ngoài thân thể, đã hoàn toàn bị ngăn cản lại ở trong cương tâm. Quần áo bị thiêu cháy sạch sẽ, hộ thân cương khí bị nhiệt độ cường đại công kích đang từ từ biến mất. Nóng quá, dù băng và cảnh giới linh giai thượng phẩm,